Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, X Vĩnh Hằng Chi Chiến. Đây là một cái y nguyên không tính là sáng tỏ, tân sinh niên đại. Tại kia một hồi phát sinh ở sơ thủy chi hỏa xung quanh hiền giả chi chiến hậu. Bao phủ tại vạn sự vạn vật bên trên mù mịt bắt đầu tán đi. Tĩnh mịch đa nguyên vũ trụ bắt đầu khôi phục, mà tương lai cũng cuối cùng tại hồi phục vạn vật chúng sinh chi thủ. Có lẽ tại trăm ngàn năm về sau, đã từng dập tắt vô tận thế giới sẽ lần nữa tràn ngập hư không, khiến đa nguyên vũ trụ trọng diệu quang minh. Nhưng bây giờ, hết thảy trên đà phát triển, màn đêm chưa hàng, bình minh chưa đến, ban ngày còn chưa tiến đến, chỉ là tất cả mọi người biết được. Bọn chúng cuối cùng cũng đến. Đây là một cái làm sao nói cũng không gọi được hoàn mỹ đa nguyên vũ trụ. Tại một lần quét ngang đa nguyên vũ trụ to lớn đại ba động bên trong, vô cùng thế giới theo vắng vẻ trong hư vô trọng sinh, vô số chủng tộc theo tĩnh mịch hắc ám bên trong khôi phục. Bọn hắn theo gần như vĩnh hằng an nghỉ bên trong lần nữa mở mắt, ngưng thị phương xa tinh thần, tuyệt đối hoàn mỹ, kết cục hoàn toàn chính xác đã bị một vị nào đó hiền giả mạnh mẽ dùng vật lý thủ pháp đánh ra. Nhưng đến tiếp sau xử lý vẫn đang làm người đau đầu, đặc biệt là những này chủng tộc văn minh bị khôi phục lúc, vốn là tại tiêu vong phía trước cuối cùng một cái chớp mắt. Như thế nào mới có thể khiến cái này hủy diệt tại tương lai hiền giả kế hoạch người chết không lần nữa chết đi, lại thế nào xử lý những này bất thình lình xuất hiện hàng xóm cùng tiền bối? Chính là tất cả đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều văn minh tập thể nan đề. Đương nhiên, đây cũng là một cái càng ngày càng tốt, càng ngày càng hoàn mỹ, đang không ngừng hướng về phía trước, chạy tới cố sự. Không còn có hủy diệt hết thảy văn minh sinh mệnh tà thần. Không còn có ý đồ chi phối vạn vật tương lai hiền giả. Từ đó sau đó, chúng sinh đều có con đường của mình, lựa chọn của mình, vạn vật hồn phách sẽ thẩm phán chính vạn vật, quyết định bọn hắn đến tột cùng là tự mình hủy diệt, hay là tiếp tục kéo dài, cho dù là còn có hoàn toàn mới bi ai cùng tuyệt vọng phát sinh. Vậy cũng chỉ bất quá là chính bọn hắn lựa chọn, mà chúng sinh cũng không phải giống như là trước kia, sự tình phát sinh về sau, liền lại không có cơ hội đi thay đổi những này khiến người bi thương sự tình. Tại xa xôi phương kia, có thể sửa hết thảy, cầu nguyện cơ. Truyền thuyết, tại sơ thủy chi hỏa xung quanh, kia vạn giới vạn vật khởi nguyên chỗ, ngoại trừ kia bồi dưỡng giờ đây cái này đa nguyên vũ trụ ba khỏa khởi nguyên chi hành tinh ở ngoài, còn có một khỏa được mệnh danh là nghịch chuyển tinh thần. Nó ẩn tàng tại hỏa diễm phía dưới ánh sáng. Muốn đến nơi đó, cần kinh nghiệm vô tận khảo nghiệm, vô số gian nguy. Nhưng dù vậy, vô số văn minh bên trong cũng có vô số cường giả lấy cái ngôi sao kia làm mục tiêu, bước lên thuộc về mình đường đi. Bởi vì nghe nói, chỉ cần đến kia khỏa sáng tỏ không gì sánh được, như là phù du thông thường phiêu phù ở đa nguyên vũ trụ cạnh tinh thần xung quanh, liền có thể cưỡng ép vặn vẹo đa nguyên vũ trụ, chế tạo ra mình muốn tương lai. Đương nhiên, cái này vặn vẹo chắc chắn sẽ không có hạn chế. Nhưng nếu như chỉ là muốn thay đổi bi thương, vãn hồi tiếc nuối, hoặc là hoàn thành một chút không phải quá không thể tưởng tượng nguyện vọng, đây tuyệt đối là đủ. Lấy kỳ tích cùng tương lai danh nghĩa, khỏa này tên là nghịch chuyển hành tinh, chính là đa nguyên vũ trụ chúng sinh chiến thắng hắc ám chiến lợi phẩm. Nói tóm lại, hết thảy đều đã qua, khó khăn cùng tuyệt vọng niên đại đã kết thúc, ánh sáng cùng hy vọng niên đại mở màn. Nhưng là này xa xa không có nghĩa là kết thúc, bởi vì tương lai là mờ mịt, bởi vì hy vọng là gian nan. Tương lai đại biểu tuyệt không chỉ đơn thuần hạnh phúc, trong đó tất nhiên hỗn có mờ mịt khó khăn cùng không cam lòng tổn thương. Mà, hy vọng, cũng tuyệt không phải như chúng sinh tưởng tượng quang minh như vậy sáng chói. Vậy hoàn mỹ, nó tựa như là tính toán chi ly mà lại bắt bẻ công chúa. Nếu như không vừa lòng các loại phức tạp điều kiện, liền tuyệt không có khả năng nhìn thấy chân dung. Vô luận là tương lai vẫn là hy vọng, đều là sinh mệnh nhất định phải kinh lịch một bộ phận. Cho nên tất nhiên tràn ngập khiêu chiến, tràn ngập trở ngại, tràn ngập nhiều loại phiền phức cùng địch nhân. Những này mỹ hảo thuật ngữ, tuyệt không giống phần lớn người tưởng tượng dạng kia lãng mạn. Tương lai cùng hy vọng cố nhiên mang ý nghĩa mỹ hảo, nhưng mà càng cần hơn phấn đấu. Nhưng phấn đấu lại là một kiện chuyện phiền phức, cho nên đối bọn chúng ôm lấy lãng mạn ảo tưởng, cảm thấy thắng lợi liền có thể tùy tiện hưởng thụ sinh mệnh. Càng là tiến lên thì càng lại cảm giác thất vọng, tựa hồ gì đó đều giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đối với phân tranh người dẫn lĩnh, kỳ tích người sáng tạo mà nói, vô luận là vui sướng hay là thống khổ, khiêu chiến hay là địch nhân, đều là hắn hy vọng, bởi vì từ đầu đến cuối không đổi là chiến đấu. Hy vọng thời đại vừa mới kéo mở màn, vô số loại khả năng đều tại màn sân khấu sau đó chờ đợi. Tại hết thảy quang huy đều tại trọng sinh niên đại, tại tín niệm cùng quyết tâm còn chưa tiêu tán thời khắc. Bởi vì sinh mệnh phấn đấu mà nhen nhóm liệt diễm đem chiếu sáng cái này đa nguyên vũ trụ. Này chính là Joshua Van Radcliffe cho rằng tốt nhất hy vọng cùng tương lai. Ta nói a, lão sư lại chạy đi đâu? Tam giới cửu thiên, chí cao ngày thần vực Moldavia thế giới trung tâm, tinh thần đầu cuối bên trong. Cổ long nữ hoàng, Lisa cắn răng phát ra thấp giọng phàn nàn, đơn giản liền có thể xuyên qua thời. Không, khiến ngay tại nghe thông tin, bất diệt thánh thuẫn, Chris nhíu lại mi đầu. Vô ý thức có chút sắp hết đoạn theo bên tai lấy ra một chút. Lão sư rõ ràng đều nói tốt. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ mang ta cùng Syndicate đi sơ thủy chi hỏa bên cạnh nhìn xem. Ta cũng muốn chiêm ngưỡng ba vị vĩ đại hiền giả di hài a. Này đều kéo đã bao nhiêu năm. Lúc trước lão sư trên yến hội đáp ứng hào hào, kết quả bồ câu một lần lại một lần. Xuyệt, ngươi cái này ngốc nha đầu. Nhỏ giọng một chút, nơi này là tam giới cửu thiên trung tâm, khiến người khác nghe thấy coi như không xong. Thở dài một hơi, bày ra không biết bao nhiêu cái đa trọng y thơ ngăn cách trận pháp. Briggs câu thông lấy tinh thần đầu cuối, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lão nhân ra lần trước tại hiền giả chi tiệc rượu bên trên, không chả rất có hào hứng mà nói. Một khi có thời gian liền mang ta cùng Ivan bọn hắn đi bên ngoài nhìn xem. Kết quả ngươi nhìn, không nói tại tân sinh đa nguyên vũ trụ thăm dò thời gian. Gần nhất ta tại thần vực ở 20 năm, đều sắp bị Su cùng Britney cho ăn thành heo, còn không phải không lên đường, chuyển động thân thể, ta cũng liền phàn nàn một lần. Gần nhất lão sư cũng không chỉ đạo chúng ta, đại sân thi đấu ai cũng kém không nhiều mấy chục năm không có đổi mới. Lisa có chút buồn bực thanh, âm truyền đến, tựa hồ ngay tại sầu lo một ít chuyện, ta... Syndicate cùng Sơ Hào đều rất lo lắng. Lão sư hắn có thể hay không? Lão sư là chân thực, không có thời gian lại muốn khẽ chuyển đa nguyên vũ trụ kết cấu, lại muốn tái tạo vô số yên tĩnh hư không bên trong phế tích. Bình thường khó được một lần trở về, cũng phải bồi ba số nữ sĩ ưu hóa đa nguyên vũ trụ ma võng, hạch tâm kết cấu, cùng chư thần tâm sự. Cho dù chợt có nhàn rỗi, cũng sẽ có các loại lão bằng hữu đến đây bái phòng mở tiệc rượu. Lần trước liền cùng Nostradamus chúa tể cùng thất thần hàn huyên thời gian rất lâu. Chuyện của chúng ta lại không trọng yếu, thì chờ một chút đi. Lại nói, ngươi không phải đã cận thánh giả rồi. chính ngươi quay lại khởi nguyên con đường, đi sơ thủy chi hỏa trong a. Ta cũng muốn a. Tinh thần đầu cuối bên trong truyền đến cận thánh giả có chút ỉu xìu bất đắc dĩ thanh âm. Nhưng là lần trước lão sư lại tiến giai sau, nói thật ta cũng không biết hắn lão nhân gia đến tột cùng làm sao bây giờ tới chuyện này. Dù sao hắn liền cùng mấy vị khác hiền giả liên thủ phong bế sơ thủy chi hỏa xung quanh hư không, nói muốn đem sơ thủy chi hỏa cải tiến một lần, đổi thành một cái tên là vô hạn toàn năng động cơ hay là cái khác danh tự cái gì đó. Dựa theo lão sư thuyết pháp, đây là gì đó siêu việt kỷ nguyên biến động to lớn cải biến. Nhưng cụ thể gì đó biến động, đoán chừng thực lực của ta quá thấp, không có phát hiện. Có thể này sơ thủy chi hỏa cũng là càng ngày càng khó tiếp cận, ma quỷ triều trùng kích lực càng thêm bành trướng, không tới hiền giả cấp, hoặc là cận thánh giả đỉnh phong, chỉ sợ căn bản vô pháp tới gần. Ta thậm chí hoài nghi ma quỷ chi hiền giả có phải hay không muốn sống lại. Không phải vậy lần này đại ma triều không có đạo lý có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Này thật đúng là nói không chừng. Trong lòng bên trong thầm nghĩ, hắn không biết ngay tại đa nguyên tận cùng vũ trụ chỗ du đãng Lisa Syndicate toàn gia có nghe nói hay không quá chuyện này. Đó chính là đoạn thời gian trước quần tinh thế giới tam trọng màn che tựa hồ trinh sát tới linh năng tiểu trùng dị thường biến động. Hiền giả chết đi, cố nhiên là không thể vãn hồi. Có thể là cái gọi là đa nguyên vũ trụ chân lý cùng luật thép loại vật này. Tại nhà mình trước mặt lão sư căn bản chính là băng quả làm. Hắn một cái khí thôn đoán chừng còn ngại không có vị đạo đâu. Chris đang chuẩn bị đem chính mình suy đoán đối Lisa nói. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Chris nghe thấy được tinh thần đầu cuối bên trong truyền ra một tiếng tràn ngập khổ não giọng nam. Hài tử mẹ hắn, đừng hàn huyên, ngươi qua đây giúp ta nhìn xem. Phân tranh đại lục xác bên trong thế giới này một phim tư liệu thăm dò bộ phận kịch bản tuyến hẳn. Là như thế nào mới có thể làm ngụ dậy tại vui, để tiểu hài tử cũng có thể nhẹ nhõm lý giải. Sơ hào nói thần không có giáo dục con kinh lịch, cấp không ra ý kiến. Không phải hài tử cha hắn, trước không nói ngươi làm sao lại hỏi chi giới tập hợp thể sơ hào trên đầu. Xác bên trong thế giới này phim tư liệu ta nhớ được không phải 25 cấm nghiêm cấm trẻ vị thành niên mua sắm sao? Ngươi chuẩn bị dùng thứ này ngụ dậy tại vui, giáo dục những người khác cùng chúng ta hài tử. Thật xin lỗi, nhà bên trong đần độn lại xảy ra vấn đề. Ta trước đi xem một chút tình huống. Chris nghe thấy Lisa thanh âm càng lúc càng xa. Cuối cùng, hắn còn có thể loáng thoáng nghe thấy một tiếng trách cứ. Ngươi điên ư? Lão sư đem bộ phận này kịch bản giao cho ngươi tới làm là tín nhiệm ngươi. Khác kịch bản không nói, ngươi làm sao đem Phát Lơ Vi nương hóa rồi? Sơ hào ngươi cũng phải, linh hồn khôi lỗi không phải ngươi đồng loại, ngươi đừng đem bọn hắn tẩy trắng như vậy. Hoa a, tức chết ta rồi, đều quỳ xuống cho ta. Ta nghe nói gần nhất không phải rất hỏa sao? Hòa bình niên đại người đều ưa thích làm như vậy nha. Xì xì xì xì, xì xì xì xì, xì xì xì, thế mà không phải sao? Còn tưởng rằng khó được gặp được một cái chi giới đồng loại. Xem như lịch sử một bộ phận, cấp ta làm gương tốt, đi tôn trọng lịch sử a. Thời trước mù mịt đã tiêu tán, hòa bình cùng ngu nhạc thành vì cái này thế giới chủ lưu. Đối quá khứ lịch sử xuyên tạc cùng giải trí, có lẽ đối với đản sinh tại ánh sáng một đời người mà nói là trạng thái bình thường. Bọn hắn không có trải qua thời đại kia thống khổ cùng hắc ám, cho nên luôn luôn đem hết thảy nghĩ quá mức nhẹ nhõm cùng vui sướng. Bất quá, cho dù cử động như vậy là sai lầm, nhưng nếu như trông thấy tân thời đại đa nguyên vũ trụ cư dân lại có thể công việc như thế không có áp lực, nhẹ nhàng như vậy, chính như cùng bọn hắn lúc trước cực kỳ mỹ hảo trong tưởng tượng dạng kia. Như vậy thời trước vì thế phấn chiến những người mở đường, đoán chừng cũng chính là phẫn nộ mà trách cứ vài câu, sau đó cười nhẹ than vãn đi. Đương nhiên, tối thiểu nhất tôn trọng, hay là muốn có đùa giỡn nói không phải nói bậy, cải biến không phải loạn biên. Lão sư chân thực không thấy, cúp máy cùng bề bộn nhiều việc giáo dục ra bên trong thành viên nữ. Hoàng bệ hạ thông tin, Brie lại liên hệ mấy vị người quen bằng hữu, tỉ như nói trong tiểu đội đoán chừng còn tại online công lược cực ảm thâm uyên kia nhóm lão các. Đội hữu, tỉ như nói ngay tại đa nguyên vũ trụ lưu động tổ chức Mỹ thực giải đấu lớn tiểu đội thứ nhất các thành viên, còn có từng chiếm được lão sư ủy thác, giờ đây ngay tại phụ trách giáo dục, vũ khí Gremlin, chiến hạm Gremlin, thành tác Gremlin, cùng tinh cầu Gremlin, các loại rất nhiều Gremlin thưởng thức một vị nào đó hạm trưởng cùng hắn Amos. Chiến hạm phu nhân nhưng đáp án đều không hẹn mà cùng nhất trí. Lão sư, chân thực biến mất không thấy. Lấy Priest thực lực hôm nay, tự nhiên không phải bởi vì loại chuyện này mà sầu lo. Nói thật, xem như rất nhiều đệ tử bên trong, tư duy logic cùng chiến sĩ tiếp cận nhất người mạo hiểm, hắn đã sớm suy đoán quá tương tự ý nghĩ. Cái này đa nguyên trong vũ trụ xác thực đã không còn tại có thể để cho lão sư cảm giác được hưng phấn tồn tại, dù sao liền xem như hiền giả, cũng là có mạnh có yếu, mà cướp đoạt tương lai hiền giả tuyệt đại bộ phận lực lượng lão sư. Trải qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã đến không thể tưởng tượng nổi một bước kia. Sẽ không phải là, này cũng không kỳ quái, đã sớm tại hiền giả chi tiệc rượu triệu kiến đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả có tên tuổi cường giả lúc, lão sư cũng đã nói, hắn ban đầu nhất, khả năng cũng không phải là này phương đa nguyên vũ trụ tồn tại. Hắn có thể giáng lâm tại cái này đa nguyên vũ trụ, trọn vẹn cũng là bởi vì thuần túy, kỳ tích. Trên thực tế, bởi vì lão sư tồn tại, tất cả đa nguyên trong vũ trụ, xuyên Việt, hiện tượng cũng đại đại tăng nhiều. Hiện tại thậm chí coi là một chủng không hư không cấp văn minh, tiếp xúc thế giới khác văn minh. Ban đầu nhất một chủng con đường, có thể nói là đại đại phong phú đa nguyên vũ trụ chúng văn minh đa nguyên tính. Giờ đây, hắn đã hoàn thành tại cái này đa nguyên vũ trụ tất cả khế ước, thực hiện tại cái này đa nguyên vũ trụ tất cả hứa hẹn. Hắn đã chém giết tất cả tà thần, diệt lại tất cả hỗn độn, cùng thép cùng hỏa lập ước chiến sĩ, đốt hết tất cả hắc ám cùng ác. Hắn như là ngọn đuốc, đem tuyệt vọng nghịch chuyển, đem quang minh kéo hướng cái này đa nguyên vũ trụ. Tất cả nhân quả xiềng xích đều đã vỡ vụn, tất cả nặng nề trách nhiệm đều đã chóc ra. Lúc này chiến sĩ, có thể nói là trước nay chưa từng có tự do. Chẳng lẽ nói, lão sư chân thực, mà liền tại Priest hơi nhíu mi đầu, ra vào suy tư thời điểm, đa nguyên vũ trụ trục tâm thế giới, tam giới cửu thiên vô hạn vũ trụ, bên ngoài mới Calis thế giới, chỗ, ta do xua, ta lại cháy lên hỏa diễm người, đoàn chính thanh nhã tóc bạc nữ sĩ, Calis ý chí đối thông tin trận pháp thoát lực nơi rên rỉ nói. Người triệt để mất đi tin tức 3 giờ, ba số đứa bé kia đã bắt đầu mượn nhờ ma võng quét hình rất nhiều đa nguyên tinh hà. Nếu như không phải ngươi mang đi đom đóm cùng lẫm, a đúng, còn có hát, nàng sợ rằng sẽ càng tức giận. Không, không đúng, cũng là bởi vì ngươi mang đi bọn hắn không mang đi nàng, cho nên nàng mới rất tức giận. Ta nói a, ngươi cái tên này, chẳng lẽ lại nếu không chào hỏi liền rời đi sao? Này kèo lấy oán trách, khẩn trương còn có hỏi thăm ngữ, truyền tới tín hiệu tựa hồ không quá tốt một bên khác, mà đổi thành ở ngoài một bên, cái nào đó nam nhân cảm thấy mạc danh kỳ diệu thanh âm vang lên. Ngươi nói cái gì? Calis, ta liền xuất môn tản bộ mà thôi. gì đó rời khỏi không rời đi. Ta cũng không phải Trạch Nam, cũng nên ra ngoài đi một chút đi. Ta một lát nữa liền về nhà nói cho ba số, giúp ta chuẩn bị một chút. Ta trở về liền bồi nàng đi sáng thế đại tuyền qua trông thế giới. Ếch, lần sau ta cũng mang ngươi đi ra đến đi một chút. Chính là khả năng có chút nguy hiểm. Đây là chuyện nguy hiểm sao? Calis thở dài, nguyên bản yêu nhã cương mãng nữ sĩ vuốt vuốt tóc của mình. Cái này đa nguyên vũ trụ cũng không tìm tới tung tích của ngươi cùng nhân quả. Ngươi nói cho ta đây là xuất môn đi một chút. Tất cả đa nguyên vũ trụ đều là nhà của ta. Ta ra khỏi nhà đi một chút có cái gì kỳ quái đâu. Đi, không phải tản bộ quá lâu. Năm nay nói không chừng lại tối nay trở về. Không cần chờ ta. Đương nhiên ngữ khí theo thông tin một chỗ khác vang lên. Các ngươi đừng suốt ngày PTSD. Cảm thấy ta một không thấy liền sẽ vụng trộm chạy đi nghe cho kỹ. Ta cũng không phải vì gì đó trách nhiệm cùng khế ước. Hoặc là vì các ngươi. Cho nên mới ở chỗ này cái đa nguyên vũ trụ. Ta là chính mình muốn giữ lại. Cho nên mới lưu lại. Đây là cùng bất luận cái gì nhân quả. Bất kỳ cái gì chiều mến. Bất kỳ cái gì trách nhiệm cùng tín niệm đều hoàn toàn không liên quan lựa chọn. Liền cùng kỳ tích không cần lý do đồng dạng. Dù sao, chẳng lẽ lại một cá nhân nhận định một chỗ là nhà hắn? Còn cần hướng những người khác giải thích nguyên nhân hay sao? Hắn cũng là muốn nhìn ai dám nghi vấn. Bàn về giảng đạo lý. Tại cái này đa nguyên vũ trụ nào đó chiến sĩ thật đúng là chưa sợ qua ai. Ngoặc kép chấm chấm, người đều bắt đầu dùng năm tính toán thời gian A, trong lúc nhất thời không biết như thế nào. Phản bác, Calix cũng không còn khí lực lại đi hỏi thăm. Nàng đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cười lắc đầu. Thật là, khiến người bận tâm ra hỏa. Đúng vậy A, hắn luôn luôn như vậy. Vốn là như vậy, hắn luôn luôn ưa thích đi làm một chút chuyện kinh thiên động địa. Mà những sự tình này đem cải biến thế giới. Sau đó, đến tột cùng sẽ như thế nào? Kia, chính là sau đó cố sự. Về sớm một chút a, không có vấn đề. Lần này chọn mục tiêu thật có ý tứ. Đoán chừng trở về liền có thể tiếp tục cải tiến toàn năng người động cơ. Thông tin cúp máy, đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Nắm chặt hai thanh vũ khí. Đầu vai nằm sấp lấy một đầu hắc long nam nhân ngẩng đầu. Nhìn về phương xa, có thể trông thấy, tại hiện vô hạn nhiều nguyên diễn sinh trục ở ngoài. Vậy đối với tầm thường đa nguyên vũ trụ sinh mệnh tới nói tuyệt đối hư vô siêu thời không bên trong. Có vô cùng vô tận quang mang lấp lóe. Trong đó, có bộ rễ trải rộng đa nguyên, trưởng khống vô cùng khả năng. Thống ngự hết thảy, thế giới thủ, cùng với cùng thần mơ hồ tương hỗ là hình chiếu. Tại một cái khác, song sinh đa nguyên vũ trụ, bên trong. Lấy thâm uyên vì cành lá, xuyên qua vô cùng thế giới, thâm uyên chi thủ. Có vạn biết vạn năng, thông hiểu hết thảy, tại chúng sinh trong luân hồi tạo nên ra cái này đến cái khác thần chỗ yêu thích chuyện xưa, địa. Bình tuyến chi chủ. Cùng với lấy số mệnh vì công cụ, trưởng khống đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật, túc mệnh luận người điều khiển. Bay lượn tại không thực sự lĩnh vực, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, bất tử điều. Sinh hoạt tại vĩnh hằng nóng tịch đa nguyên, entropy chi ma quỷ. Lấy vạn giới vạn thần làm trung tâm, tập thể thống trị vô hạn thế giới, trật tự thiên thần. Gặm nuốt. Cuối cùng, thai nghén, ban đầu, Omega Nguyễn Trùng, thậm chí, có tất cả đa nguyên vũ trụ bản thân, tựa như là một cái cự đại đại não, xem như cả một cái thống nhất ý chí, thế giới nhóm đại não. Tựa như là bệ một dạng bệnh ra vô số vận mệnh cùng thế giới, nhiều vị diện dệt vài cơ. Xem như một chủng chân lý tuyệt đối, xuyên qua vô tận thời không. Thậm chí số nhiều đa nguyên vũ trụ, cân bằng chi thiên xứng. Còn có thời gian nghịch hành, tất cả đa nguyên vũ trụ đều theo hủy diệt sinh ra. Quy về lúc đầu nguyên điểm, tịnh một lần lại một lần lặp lại này luân hồi thời gian lò luyện. Những này vô cùng cường đại, siêu việt vô hạn, áp đảo đa nguyên vũ trụ, thậm chí bản thân liền là đa nguyên vũ trụ thăng hoa. Chính là thần nhóm thân thể cường đại tồn tại, toàn bộ đều xuất hiện ở trong mắt của hắn, mà cái khác bình thường đa nguyên vũ trụ bên trong, tuyệt đại bộ phận còn chưa xuất hiện trí cao người điều khiển. Trong đó tự nhiên cũng có xuất hiện hiền giả, mà thần nhóm ngay tại đa nguyên vũ trụ bên trong lẫn nhau minh tranh ám đấu. Như tương lai hiền giả thành công, như vậy chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ, có lẽ liền sẽ trở thành hiện đa nguyên vũ trụ phù du một bộ phận. Trở thành thần nhóm bên trong một thành viên đi. Do xua như vậy lẩm bẩm, nhưng lại nghênh đón nhà mình vũ khí nhổ nước bọt. Không phải, chủ nhân, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi cùng tương lai hiền giả có cái gì khác nhau sao? Ngươi nhìn, thần nhóm đều đang nhìn ngươi a. Ta cũng đang nhìn thần nhóm. Có gì đặc biệt hơn người? Đừng quá khẩn trương, đom đóm, ta đã sớm nói, đa nguyên vũ trụ bên ngoài cũng là rất đặc sắc. Này đặc sắc có chút quá mức, a chủ nhân. Ngươi nhìn hắc, đều phát run. Lẫm thanh âm sâu kín vang lên, nhưng nhanh chóng bị hắc phản bác. Nói vớ nói vẩn, ta đây là hưng phấn run rẩy. Ta lại không nói là sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với nhà mình vũ khí cùng tỏa kỵ miệng đấu, Joshua từ trước đến nay đều không phải là rất để ý. Hắn cười cười, sau đó cảm giác được những cái kia cái khác vô cùng cường đại tồn tại. Có từng tia từng tia từng sợi siêu việt thời không ý chí đang theo lấy chính mình dò tới. Kỳ tích chi vương vạn quân chi chủ, giống như là Joshua có thể một nháy mắt lý giải thần nhóm xưng hô một dạng, bọn hắn cũng trong nháy mắt hiểu được Joshua đại biểu hết thảy ý nghĩa. Chân thực hẳn là cảm tạ tương lai hiền giả a, bằng không chỉ sợ rất nhiều hiền giả cũng sẽ không giống là hiện tại dạng này tề tâm hiệp lực. Thống hợp nhất cái đại tập thể biện pháp tốt nhất, quả nhiên vẫn là muốn có một địch nhân. Mặc dù nhìn qua ngay tại suy nghĩ gì đó, nhưng trên thực tế, do xua gì đó đều không nghĩ. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn nhìn thấy, tại xa xôi, hiện vô hạn nhiều nguyên diễn sinh trục bên ngoài. Tựa hồ có cái gì? Thanh sắc vân vụ chi quang ngay tại lấp lóe, kia là một mảnh thanh sắc vân vụ ngay tại lan tràn vô hạn, bành trướng đa nguyên vũ trụ ngay tại thân thể nội hiện lên, rõ ràng là người xa lạ, lại mang cho hắn một chủng ngoài ý muốn quen thuộc cảm giác. Gia hỏa này khá quen, người siêu việt cùng thanh chi vân vụ, danh tự này có chút ý tứ. Cố sự còn chưa kết thúc, con đường còn dài đằng đẵng. Sinh ra ý nghĩa, chết đi ý nghĩa, hắc siêu việt ý nghĩa, chiến đấu ý nghĩa, hắc quê quán ý nghĩa, trở lại ý nghĩa, hắc thời gian ý nghĩa, trùng phùng ý nghĩa, tại cái này vô cùng vô tận siêu đại thống nhất trong cơ thể. Muốn đến chân thực toàn chi toàn năng tình trạng, còn dài đằng đẵng, nhưng là thì tính sao? Phong cảnh dọc đường, nửa đường chiến đấu, mới là cuối cùng thú bất quá. Trọng yếu nhất, tồn tại ý nghĩa, cùng hạnh phúc ý nghĩa. Chiến đấu đã kết thúc, chiến đấu mới có lẽ lại muốn bắt đầu. Nheo mắt lại, lộ ra ý cười, chiến sĩ huy động vũ khí. Đối những này, siêu việt, cùng vô hạn, nhóm lộ ra hiếu hảo ý cười. Cũng không phải, không thể nhất chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,